Điền viên y nữ, chương 3, khéo léo đem cực phẩm đuổi. Góc truyện audio.com. Tình huống hộ nhân gia này sao có thể tùy tiện nói bậy? Bởi vì căn bản là nói không nên được lời. Tình huống nhà bọn họ còn không bằng viên gia. Nam nhân là một cái hơn 30 tuổi còn chưa có kết hôn. Trong nhà trừ bỏ hắn ở ngoài còn có một cái lão mẫu thân. Này trình độ xảo quyệt có thể nói nổi danh khắp toàn bộ trấn trên. Cho nên người này mới có thể hơn 30 tuổi còn chưa có cưới tức phụ. Hiện tại, hắn thật vất vả tích góp được chút tiền. Liền nghĩ tốn chút tiền cưới cái tức phụ trở về. Vừa lúc có thể sinh nhi dục nữ cho hắn. Thuận tiện còn có thể hầu hạ lão nương hắn. Đây mới là nguyên nhân người Tần gia quyết định đem Tần Tình Tình lại lần nữa tái giá. Bởi vì lại có thể kiếm một phần tiên lễ hỏi. Dù sao Tần Tình Tình tính tình vẫn luôn tương đối bánh bao. Cha mẹ nàng cũng đồng dạng như thế, cho nên chuyện này vốn dĩ hẳn là thực thuận lợi tiến hành. Ai biết Tần Tình Tình bỗng nhiên cường thế lên, kêu Lý Chính tới làm cho chuyện này không có cách nào dựa theo tưởng tượng của các nàng mà xong việc. Bởi vì quan hệ Tần Tình Tình, chuyện lần này chỉ có thể như vậy tính, Đồng Phương không nghĩ đem sự tình nháo lớn. Ra hiệu những người đi theo nàng đem đồ trả về, tuy có người tâm không cam tình không nguyện, nhưng là ngại địa vị Đồng Phương ở Tần gia, mọi người vẫn là nghe lời nàng đem đồ trả về. Ngươi xem, đều do đại bá nương không tốt, quên suy nghĩ tới cảm thụ của ngươi, ngươi coi như là cho đại bá nương một cái mặt mũi. Chuyện lần này liền bỏ qua, được không? Đồng Phương cười nhìn Tần Tình Tình. Nói thật giống như hôm nay chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Nếu như là người bình thường mà nói, khả năng liền bởi vậy không giải quyết được gì. Nhưng là Tần Tình Tình sẽ không làm như vậy. Khi nàng ở xã hội hiện đại dốc sức làm việc liền đã minh bạch ra một đạo lý. Một mặt nhường nhịn sẽ chỉ làm những người đó càng thêm càn rỡ. Cho nên nàng mở miệng nói. Đại bá nương, các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ta vừa mới chính là nghe Lý Chính đại gia gia nói. Mỗi cái tướng sĩ chết trận đều có 10 lượng bạc tiền an ủi. Ta đến bây giờ đều không có nhìn thấy. Không phải là bị các ngươi tham ô đi. Chúng ta này cô nhi quả phụ, trong nhà cái gì đều không có. Ngươi liền chút tiền ấy đều muốn lấy đi sao? Đây là không tính toán lưu cho chúng ta một con đường sống sao? Về vấn đề tiền an ủi Tần Tình Tình vừa mới liền hỏi qua. Hơn nữa căn cứ hiểu biết của nàng đối với Tần gia. Nếu đều tính toán để nàng tái giá, số tiền này khẳng định sẽ không cho nàng, mà hẳn là bị người Tần gia chiếm, mà người có khả năng làm chuyện này bất động thanh sắc hẳn là đại bá nương tâm nhãn nhiều nhất. Nào có chuyện đó? Ta là cái người có thể làm cái chuyện này sao? Ta đều đã mang đến cho ngươi. Vốn dĩ liền tính đưa cho ngươi. Kết quả hôm nay ngươi ầm ĩ như vậy làm ta nhất thời quên mất. Ta hy vọng ngươi minh bạch tất cả chuyện chúng ta làm hết thảy đều là vì ngươi. Đứa nhỏ à, Đồng Phương từ trong lồng ngực móc ra một cái túi tiền đưa cho Tần Tình Tình. Vừa nhìn hình thức đồ vật như vậy. Chính là đồ bên trong triều đình thống nhất lưu truyền xuống. Coi như là đến cuối cùng, Đồng Phương vẫn là không quên trình diễn thân tình đùa giỡn. Đi thong thả, không tiễn, mặt khác, mấy loại lời như này tốt nhất ít nói thì hơn. Loại chuyện tình giả bộ làm người tốt này, coi chừng đừng không có nắm bắt tốt lại biến khéo thành vụng. Đến lúc đó không thu được chàng vậy thì sẽ rất khó coi. Khi đó cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngài. Tần Tình Tình cuối cùng không có quên nhắc nhở nàng một chút. Hoặc là nói là cảnh cáo. Đại gia gia, chuyện lần này thật là phiền toái ngài. Tương lai có cơ hội, Tình Tình nhất định tới cửa bái tạ. Tần bá dân nhìn Tần Tình Tình, cảm thấy nàng coi như là tốt. Vừa lòng gật gật đầu nói. Ha ha, đều là người một nhà. Không cần phải nói những thứ khách khí kia, Tình Tình a, tương lai có cái gì ủy khuất nhất định phải nói ra. Đại gia gia làm chủ cho ngươi, tốt, tốt, đều không có chuyện gì thì giải tán đi, trời cũng sắp chuyển lạnh rồi, các ngươi còn ở đây chơi, còn không mau đi chuẩn bị đồ qua mùa đông đi. Nghe được Tần Bá Dân nói, người vây xem đều nhanh lập tức giải tán. Người Tần gia cũng đều đi theo phía sau Tần Bá Dân rời đi. Tuy nói có người trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Nhưng lúc này lại không dám có động tác gì khác. Tần Tình Tình nhìn những người đến đều đi rồi. Cũng thở một hơi dài. Bằng cái trình độ thân thể suy yếu này của nàng, có thể chống đỡ cái thời gian dài như vậy cũng là khó có được. Phòng chừng thời gian lâu thêm một chút, nàng cũng liền không đứng được. Bất quá, hiện tại nàng còn chưa thể nghỉ ngơi. Nàng trước muốn đi xem hài tử chính mình, sau đó chuẩn bị chút thức ăn điền no cái bụng người một nhà đã. Tiếp theo còn muốn kiểm kê đồ vật chuẩn bị vượt qua cái rét lạnh mùa đông. Xem khí trời, còn có một tháng là sẽ có tuyết rơi. Nếu không nắm chặt thời gian liền sẽ không kịp. Thời điểm Tần Tình Tình đi vài bên trong buồng, phát hiện hai đứa nhỏ đã tỉnh, Viên Vinh Dịch ở nơi đó chơi đùa với hai đứa nhỏ. Tần Tình Tình đánh giá Viên Vinh Dịch gầy yếu, vừa lòng gật gật đầu, đứa nhỏ này thật là khó được, tướng công chính mình đem hắn dạy dỗ thật sự thực tốt. Từ khi nàng gả vào đây, liền chưa từng chứng kiến Viên Vinh Dịch khóc nháo qua, mỗi ngày đều cố gắng hỗ trợ mình. Còn đem đồ ăn ngon đều để lại cho nàng. Nói là để nàng dưỡng thân thể thật tốt còn chiếu cố nhóm bảo bảo. Nếu không có Viên Vinh Dịch hỗ trợ, phòng chừng là nguyên chủ không trụ được lâu như vậy đi. Hắn so với thân nhân của mình còn đối với mình tốt hơn. Nhớ tới người nhà chính mình, Tần Tình Tình không cầm được đỡ chán thở dài. Thật là toàn ra bánh bao, nếu không phải cái tính cách này. Nàng làm sao sẽ bị dồn đến khổ như vậy, liền nói chuyện hôm nay, nàng đều không thấy phụ mẫu mình chạy tới đây, không biết các nàng là không biết chuyện ở đây hay căn bản là mặc kệ chuyện ở đây. Nếu không phải là tính cách bọn họ thành thật đến chất phác, bọn họ lại như thế nào chịu khổ như vậy, ngay cả thời điểm nữ nhi của mình ở cữ đều chỉ có thể lén lút đưa đồ qua đây. Liền công khai chạy tới chiều cô cũng không dám. Hoặc là nói bọn họ là cảm thấy không có thể diện gì tới cửa đi. Lúc trước đại bá nương nói cho bọn họ, hiện tại trong nhà khó khăn, yêu cầu kết hôn hoa quá nhiều, chỉ cần bọn họ đáp ứng đem Tần Tình Tình gả qua Viên gia. Trước liền cấp cho đệ đệ Tần Tình Tình cái tức phụ. Cha mẹ Tần Tình Tình vất vả nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tích góp được cái tiền riêng gì, nghĩ chính mình cưới cái tức phụ sẽ khó khăn một chút. Nghe thấy cái này cũng liền đồng ý, rốt cuộc ở trong lòng bọn họ. Khuê nữ dù có quan trọng thế nào so ra đều kém nhi tử nối dõi tông đường. Chính bởi điểm này, quan hệ nhị phòng bọn họ rất là cứng ngắc, nguyên chủ cũng là cái kiên cường, cho dù có khổ hơn nữa cũng chưa từng đi cầu bọn họ giúp đỡ. Hai bên đều lựa chọn xem nhẹ lẫn nhau, cũng bởi vì như thế, chuyện lần này nhị phòng bọn họ mới không có tới. Tần Tình Tình nhìn ba cái hài tử ở trong phòng chơi đùa vui vẻ. Không tiếng động cười. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm các ngươi ngày trôi qua thật tốt. Rất nhanh sẽ được, đi vào phòng bếp, Tần Tình Tình nhìn những đồ được trả về. Tuy rằng bầy biện có chút loạn, nhưng là cũng may đa số đồ vật đều còn. Bất quá trong nhà tích góp được chút gạo và mì dư lại cũng không còn nhiều lắm. Phòng chừng là thừa dịp loạn cũng không biết bị ai lấy mất. Nhìn trong lu còn dư lại chút gạo và mì. Tần Tình Tình cười rất là sáng lạn, nhưng là ý cười lại chưa đạt tới ánh mắt. Những kẻ khi dễ người đó, ta rất nhanh sẽ khiến các ngươi đẹp mặt. Thời điểm Tần Tình Tình ở trong phòng bếp phát sầu như thế nào nấu cơm. Một cái thanh âm sang sảng từ bên kia sân vang lên. Tần gia muội tử, ngươi có nhà không? Nghe được âm thanh này, Tần Tình Tình trên mặt cũng hiện ra ý cười, nàng sửa sang lại một chút quần áo, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Điền gia chỉ cách nhà mình một cái dao che, cười nói, Điền đại tẩu, có chuyện gì sao? Cách trương,